Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, chí mạng dẫm đạp. Đá vụn như mưa, kêu thảm chấn thiên trầm phong trước cửa. Trong khoảnh khắc thành nhân gian luyện ngục, tiếng la khóc, chửi mẹ âm thanh, xen lẫn binh khí tiếng va chạm. Người vui mừng lập tức gọi, phi thường náo nhiệt, ai nha, người nào rớt thạch đầu. Trên trời rơi bạc, a, tên lừa đảo, ô ô ô, đầu của ta, ai nói là bạc, người đứng ra cho ta, chúng ta bị bao vây, mẹ ngươi chứ, hô sai, là trầm phủ bị chúng ta bao vây tốt à, thật là một cái ngốc hàng, chúng ta thật bị bao vây, cút, ôi, người nào đánh ta đầu, ai nha, đằng sau làm sao nhiều người như vậy, mọi người nhanh quay người à. Chúng ta bị bao vây. Ngoặc kép, theo phi tiết chấn bách tính càng ngày càng gần. Bị đập trúng người thì càng ngày càng nhiều. Giết a, đánh chết đám này khi dễ phi tiết chấn vô lại tôn. Trong đám người, không biết là ai lôi kéo cuống họng hô một tiếng. Mọi người lập tức giống thu đến mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng. Ào ào bắt đầu chạy. Một bên chạy, còn một bên giơ kỳ hoa binh khí hô. Tôn tặc ai? Người đại gia, có gan đừng chạy a ngươi. Ngươi cái quy nhi nhóc con. Lão tử hôm nay làm chết ngươi. Ta ném ngươi cái mẹ già hắc. Ta fuck you a. Các ngươi mà chơi ý a. Con mẹ ngươi, đánh chết hắn cái vô lại tôn. Ngoặc kép, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Sau đó ầm vang một tiếng lại chuyển cùng một chỗ. Đối với phổ thông người dân tới nói, bọn họ cũng mặc kệ cái gì vũ kỹ chiêu thức, nguyên một đám một mực vung động binh khí trong tay, hướng trước mắt chỗ đã thấy người đập mạnh là được. Loại này đấu pháp, vừa mới bắt đầu, còn thật để vây công trầm phủ người có chút trở tay không kịp. Nguyên bản đang bận công kích Cam Tiểu Vũ Bạch Chính Dương nghe phía sau một trận lộn xộn về sau, nhanh chóng lui về phía sau, dự định quay đầu nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Không nghĩ tới hắn vừa quay đầu lại, một khối đá thẳng tắp hướng ót của hắn nhi đập tới. Tại hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, nắm đấm lớn đá vụn bộp một tiếng trực tiếp đập vào đầu của hắn cửa nhỏ phía trên. Ai nha, hắn kêu đau một tiếng, gấp vội vươn tay hướng trên đầu che đi, máu tươi trong nháy mắt liền xuôi theo bàn tay chảy xuống. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, một tay ôm đầu, một tay mang theo đại đao, hướng về phía đen nghịt đám người la lớn. Người nào hắn, chấm ngoặc kép, hắn lời mới vừa nói một nửa. Đen nghịt đám người liền lao qua, bởi vì máu tươi trở ngại tầm mắt duyên cớ, dẫn đến phản ứng của hắn so bình thường thoáng kém một chút. Thế mà chỉ là chút điểm này, để hắn thương tiếc cả đời. Xông lên a, bởi vì tới dân chúng nhiều lắm. Kết quả người phía sau không hiểu rõ tình huống phía trước. Chỉ là như ong vỡ tổ xông về phía trước đi. Mà người phía trước tại cùng vây công người tiếp xúc về sau, vũ khí còn không có vòng lên đâu. Kết quả bị người phía sau hướng về phía trước đẩy. Chỉnh thân thể lập tức bổ nhào vây công người trên thân. Đối với cái này, nếu như trước đó có đề phòng cùng chuẩn bị người còn tốt. Đối những cái kia chỉ cỗ chui đầu vào phía trước chém giết người mà nói. Nhưng là gặp xui xẻo. Biển người quán tính, lập tức đem bọn hắn ngã nhào xuống đất. Sau đó còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên thân liền bị vô số bàn chân lớn hung ác dẫm. A, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép. Vô luận bọn họ nằm dạp trên mặt đất như thế nào cầu cứu, toàn đều sẽ không còn có người nghe được. Lúc này, tất cả có thể đứng yên người. Tất cả đều nguyên một đám phi thân lóe bước. Sợ đem chính mình cuốn vào lần này trà đạp sự cố vòng xoáy bên trong. Nóng rực dưới ánh mặt trời. Mọi người sớm đã không để ý tới che nắng che lấp mặt trời. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn chạy vọt về phía trước chạy. Hy vọng dùng loại phương pháp này theo trong biển người mênh mông trổ hết tài năng. Máu tươi, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã chậm rãi chảy khắp mặt đất. Người ngã xuống, lúc đầu còn có thể giãy giụa cùng rên rỉ vài cái. nhưng theo đám người di chuyển về phía trước, rất nhanh liền không có âm thanh. Trên đất máu tươi càng nhiều, ngã xuống người thì càng nhiều, ngã xuống càng nhiều người, trên đất máu tươi thì càng nhiều. Cái này ân cơ hồ tạo thành một cái hẳn phải chết tuần hoàn, giống như một cái há to mồm ác ma, hoặc là một thanh tới từ địa ngục đoạt mệnh lưỡi hái. Tại rực rỡ vô cùng dưới ánh mặt trời, một nhóm thu gặt lấy sinh mệnh. Tiểu Vũ, phía trên tường, Mộ Dung Phi Yến thấy một lần tràng diện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Vô luận là vây công người vẫn là trước đến giúp đỡ bách tính, càng ngày càng nhiều người bị đẩy ngã xuống đất, sau đó nằm ở nơi đó nghênh đón một cái lại một cái đại cước trà đạp. Mộ Dung Phi Yến sau khi nói xong, cắn răng, dùng hết sau cùng khí lực đi vào Cam Tiểu Vũ bên người. Không quan tâm quơ lấy Cam Tiểu Vũ thân thể gầy yếu, dùng lực đi lên một vòng. Bạch, Cam Tiểu Vũ bị Mộ Dung Phi Yến tịch thu đứng người dậy một sát na, liền minh bạch nàng ý tứ. Cho nên, nàng mượn Mộ Dung Phi Yến phía trên đánh lực đạo thả người nhảy lên, loạn trà loạn trọng mà đứng ở trầm phủ vây trên tường. Tiểu thư, Cam Tiểu Vũ đợi hai chân kết thúc về sau, lập tức cúi người xuống, thân thủ dự định kéo Mộ Dung Phi Yến. Thế mà, lúc này đã hoàn toàn kiệt lực Mộ Dung Phi Yến, nhìn qua cao to như vậy tường viện, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ một tiếng. Tiểu Vũ, rời đi nơi này, thật tốt sống sót, nhớ đến chả muốn hạnh phúc, muốn nhiều hạnh phúc thì nhiều hạnh phúc. Sau khi nói xong, nàng liền không lại đi xem Cam Tiểu Vũ, trực tiếp xoay người, mang theo liền nàng chính mình cũng không biết từ nơi nào nhặt được một thanh cương đao. Phía sau lưng gấp nương tựa vách tường, nỗ lực liều chết nhất chiến, biển người, như cũ mãnh liệt, xen lẫn vô tận tử vong khí tức. Giống như cao hơn 100 trượng sóng biển đồng dạng, lấy sôi trào mãnh liệt chi thế, đổ ập xuống hướng nàng đập tới. Nàng cắn môi, nắm chặt tay phải cương đao, lại miễn cưỡng nâng lên gần như chết lặng tay trái, vung lên trên trán một luồng dính đầy vết máu mái tóc, hơi hơi trầm xuống thân thể, giống một cái tùy thời chờ đợi nghênh đón phong bạo tập kích đấu sĩ. Tiểu thư, ta không đi. Chúng ta đã nói xong vĩnh viễn không xa rời nhau. Tiểu thư, mau lên đây a, ta không đi. Chấm ngoặc kép, Cam Tiểu Vũ ghé vào đầu tường, mang theo khàn khàn đến cơ hồ phá âm đến cuống họng, hướng về phía Mộ Dung Phi Yến kêu khóc nói. Nàng cực lực duỗi dài cánh tay của mình, hy vọng có thể đầy đủ đến Mộ Dung Phi Yến, nhưng thử qua vô số lần về sau, mới phát hiện hết thảy đều là phí công. Ông trời a, ngươi vì sao đối với chúng ta như thế bất công? Chúng ta Nhật Nguyệt giáo đến cùng đã làm sai điều gì? Lớn như vậy thiên hạ, vì sao thì không có chúng ta đất dung thân? Ta Cam Tiểu Vũ lấy tổ tông máu tươi thề, hôm nay như tiểu thư nhà ta hôm nay ra chuyện, ta bình tĩnh phải hóa thành lệ quỷ, để sinh linh đồ thán. Ngươi nếu có mắt, liền sẽ biết, như bức ta nổi điên, ta tất nhiên có thể làm đến. Cam Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn treo tại bầu trời sáng rực mặt trời gay gắt, chừng lấy con mắt đỏ ngầu dốc cạn cả đáy trùng không bên trong quát. Không biết là tóc của nàng thề làm ra tác dụng, để trong minh minh thần minh có một tia buông lỏng hoặc thỏa hiệp, vẫn là xuất phát từ hoàn toàn trùng hợp. Ngay tại biển người khoảng cách Mộ Dung Phi Yến chỉ có nửa mét khoảng cách thời điểm, vây trên tường đột nhiên rủ xuống một sợi dây thừng, sau đó liền nghe một thanh âm ở phía trên hô: trưởng chủ, mau đưa dây thừng thắt ở trên người, ta bên này đều chuẩn bị xong, nhanh lên một chút. Mộ Dung Phi Yến ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tôn Tiểu Sơn ghé vào trên tường rào mặt, vội vã cuống cuồng dò xét lấy cái đầu nhỏ của hắn, một mặt lo lắng hướng chính mình hô: không cần, vô dụng, thật xin lỗi. Lúc này, Mộ Dung Phi Yến tâm lý ấm áp dễ chịu. Tôn Tiểu Sơn cùng Cam Tiểu Vũ khác biệt. Cam Tiểu Vũ là mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Mà Tôn Tiểu Sơn, ha ha, chỉ là mình tạm thời lừa gạt tới tiểu tạp dịch mà thôi. Kỳ thực dưới cái nhìn của nàng, đối mặt như thế cục diện hỗn loạn, Tôn Tiểu Sơn hẳn là đã sớm chạy trốn mới đúng. Không nghĩ tới bây giờ lại còn đang nghĩ biện pháp dựng cứu mình. Vô luận như thế nào, đối phương có phần này tâm ý. Như vậy đủ rồi. Duy nhất thật xin lỗi đối phương. Chính là nguyên bản liền đáp ứng dạy hắn vũ kỹ. Kết quả đến bây giờ đều không có dạy hắn. Có thể, trưởng môn, ta đều bắt tại trên cây. Tin tưởng ta, cam đoan không có vấn đề. Loại biện pháp này chúng ta thường xuyên dùng. Nhanh điểm, ta đi xuống dây kéo tử A. Nhanh điểm A, ngươi thế nhưng là trưởng môn. Không có ngươi, chúng ta cự kiếm môn có thể làm sao xử lý. Còn không phải bị người khi dễ tử. Đi, tranh thủ thời gian trói kỹ. Ta đi xuống kéo A. Trưởng môn, ngươi còn không hiểu được sao? Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta mọi người thì đều có thể còn sống. Ngươi chết, chúng ta thì ai cũng đều không sống nổi. Tôn Tiểu Sơn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Liền chính hắn cũng không biết trong miệng nói cái gì. Duy nhất minh xác, liền là mau chóng để trưởng môn đem dây thừng buộc lên. Sau đó chính mình đem nàng kéo lên. Coi như xong việc, tiểu thư, nhanh. Ngươi nghe Tiểu Sơn, hắn đã làm, cái này hắn quen thuộc, ngươi tin tưởng hắn, nếu như ngươi còn không cài, ta thì nhảy xuống, muốn tử chúng ta thì cùng chết. Cam Tiểu Vũ nhìn đến loại tình huống này, lập tức không quan tâm tranh thủ thời gian an ủi Mộ Dung Phi Yến. Tất cả mọi người còn sống, ta tin Tiểu Sơn. Mộ Dung Phi Yến nhìn lấy gần như có thể ngửi được chạm mặt tới trên thân nam nhân tán phát vị đạo. Không khỏi căng thẳng trong lòng, vội vàng đem dây thừng cái chốt ở trên người, ghé vào đầu tường. Cam Tiểu Vũ thấy một lần Mộ Dung Phi tiết trói kỹ thân thể, vội vàng bắt đầu hô, mau đỡ, Tiểu Sơn, đi lên kéo A, được rồi, bắt đầu. Tôn Tiểu Sơn dùng chân đạp trong sân đại thụ, sau đó ra sức kéo động dây thừng, không qua khí lực của hắn quá nhỏ, cho nên kéo lên vô cùng tốn sức. Nhiều lần, đều hơi kém đem vừa mới cách mặt đất Mộ Dung Phi Yến lại ném xuống. Cam trưởng lão, nhanh đến giúp đỡ A. Ta không kiên trì nổi. Mồ hôi rầm rề Tôn Tiểu Sơn lôi kéo cuống họng hô. Đến rồi, chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Cam Tiểu Vũ vội vàng nhảy xuống tường vây, hướng Tôn Tiểu Sơn chạy tới. Hai người hợp lực về sau, tình huống cuối cùng là đã khá nhiều. Mộ Dung Phi Yến thân thể theo hai người dùng sức kéo nắm, chậm rãi hướng lên dâng lên, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy, đều là cái này đàn bà gây họa, tử cũng muốn để cho nàng đệm lưng, nhanh bắt lấy nàng a, a, phía sau chớ đẩy, mau cứu ta, ai có thể mau cứu, chấm ngoặc kép, oanh, biển người giống như chiều dâng, lấy sôi trào mãnh liệt chi thế. Đột nhiên nện ở Mộ Dung Phi Yến vừa mới dựa trên tường. Toàn bộ tường thân một trận lắc lư. Hơi kém thì than lún xuống dưới. Lắc lư về sau, biển người bắt đầu hạ xuống. Dù sao phía trước không còn có thể chen chúc địa phương. Bóng ma tử vong bao phủ tại trầm phủ trước cửa. Chung quanh yên tĩnh như chết. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.